Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, vẫn là muốn buông tay. Lương Thành cau mày nhìn về phía cái này tràn ngập khói trướng sơn cốc. Rất không cam lòng hỏi Tả Khâu Tố Thanh nói. Không nghĩ tới để đầu này lão ô quy cho trốn tiến sơn cốc đi. Tố Thanh, chúng ta truy không truy? Không nghe thấy trả lời. Lương Thành hơi kinh ngạc hướng Tả Khâu Tố Thanh nhìn lại. Đã thấy nàng nhíu lại đôi mi thanh tú. Sắc mặt mười phần không vui. Lương Thành cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Liền hỏi, Tố Thanh, làm sao? Chuyện gì phát sinh? Tả Khâu Tố Thanh vẫn là không có nói chuyện. Thế nhưng là trên người nàng đi đêm phục nhưng dần dần tối đi xuống. Thân hình cũng dần dần mơ hồ không rõ. Tố Thanh, người đây là... Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng là tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ lại chính mình. Loại này giống như bị muốn mạng quái vật nhìn thẳng, cảm giác giống như đã từng quen biết. Lương Thành tại trong điện quang hỏa thạch bỗng nhiên nhớ lại năm đó ở Vọng Hải Thành bị thích. Khách nhất kiếm xuyên tâm lúc trước cái loại này cảm thụ. Chỉ là lần này cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Mấy lần tại năm đó, để hắn cảm thấy vong hồn ứa ra. Loại này sinh tử một đường cảm giác cũng đánh Lương Thành cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Không chút do dự một tay phất lên. Bên người cái kia huyền thủy pháp thuẫn thì lập tức thành hình. Tiếp theo chính là một cái toái tinh quyền hướng về cái kia chí mạng uy hiếp đánh tới. Lúc này bầu trời tối sầm lại. Nguyên lai một quyền này để ý cùng thần hội trạng thái dưới cơ hồ lại tiến vào đốn ngộ trạng thái. Sau đó phát huy ra uy lực kinh khủng. Cười, một thanh âm vang lên. Một thanh màu đen đoản kiếm vậy mà xuyên thấu huyền thủy pháp thuẫn. Hướng Lương Thành ở ngực đánh tới. Hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc co rụt lại thân thể. Xì, một thanh âm vang lên. Đoản kiếm tại Lương Thành trên bờ vai lướt qua. Đem trên thân áo bào trắng kéo ra một đầu lỗ hổng. Cùng lúc đó, Lương Thành cái kia một cái toái tinh quyền cũng đánh đi ra. Tại xúc cảm phía trên đã có thể phán đoán ra liền muốn rắn rắn chắc chắc đánh tại mục tiêu phía trên. Lương Thành lúc này ở vào đốn ngộ trạng thái. Đáy lòng sáng rực khắp. Não tử vận chuyển hết sức nhanh. Đến mức hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Ai nha? Một quyền này chẳng lẽ là hướng về Tố Thanh đánh tới? Lương Thành mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống đến. Nhưng là bây giờ quyền thế đã sớm không cách nào dừng lại. Oanh, một thanh âm vang lên. Lương Thành cảm giác trước mắt liệt diễm bay múa. Tựa hồ một quyền của mình đánh nát một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Quyền kình cũng không có tiếp xúc đến cái gì thực thể. Tiếp lấy cái kia vô cùng uy mãnh quyền kình ầm vang đụng vào đằng sau trên vách núi. Ầm ầm, một chút đánh sập nửa bên vách núi. Trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lương Thành lúc này đã cảm thấy mình một quyền kia là hướng về Tả Khâu Tố Thanh đánh tới. Trong lòng không khỏi bối rối. Run giọng hỏi, Tố Thanh, ngươi còn tốt sao? Ngươi ở đâu? Hắn vừa dứt lời. Bên trái đằng trước nơi xa có một loại giống như phượng hoàng hình dáng thanh sắc quang diễm lóe lên. Tiếp lấy Tả Khâu Tố Thanh cái kia yểu điệu thân hình lại hiển lộ ra. Thấp giọng nói, ta không sao. Lương Thành hơi hơi nhìn lại một chút vừa mới tình hình. Không khỏi nhíu mày hỏi, Tố Thanh, mới vừa rồi là ngươi đang tập kích ta. Vì cái gì? Câu nói này ngữ khí có chút tức giận. Bởi vì hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngược lại không phải là sợ mình bị đâm bên trong, mà chính là nghĩ mà sợ cái kia mạnh mẽ một quyền đem chính mình người yêu chết ngay lập tức quyền dưới. Như thế hậu quả, suy nghĩ một chút đều nhường Lương Thành không rét mà run. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười, Lương sư huynh, người đối với ta một kích kia cảm giác như thế nào? Hiện tại đối ta thực lực có phải hay không có chút lòng tin? Lương Thành nhíu mày hồi tưởng một chút. Đành phải thừa nhận nói. Xác thực lợi hại. Một kiếm kia vậy mà đánh xuyên huyền thủy pháp thuẫn. Quả thực để cho ta dùng mình. Cơ hồ không có tránh thoát đi. đồng thời sau khi sự việc xảy ra còn nhẹ dễ dàng tránh đi ta toàn lực một kích. Tố Thanh, ngươi thực lực thật mạnh. Thế nhưng là ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh đánh gãy hắn lời nói. Thành ca a, ngươi đem ta xem như cái gì? Ngươi quên ta đã từng là một tên thích khách, đã từng là bằng vào sức một mình, đem một cái tông môn đùa bỡn xoay quanh người. Ta mới không phải loại kia cần ngươi đến chăm chú che chở cô gái ngoan ngoãn. Tiếp lấy Tả Khâu Tố Thanh nhìn lấy chính mình cái kia trắng nõn bàn tay. Ta cái tay này cũng không biết lấy bao nhiêu người mệnh. Thế nhưng là tại vừa mới trong chiến đấu, ngươi lại vẫn là ngăn ở phía trước ta, che chở ta, một chút nguy hiểm cũng không muốn để cho ta chia sẻ. Ngươi làm như vậy, tương lai ta tại bên cạnh ngươi chẳng phải biến thành một cái phế vật. Ây, cái này, Lương Thành nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm đây quả nhiên là mình một cái tật xấu. Năm đó chính mình cũng là như thế đối đãi không chỉ. Sau cùng đem một cái khủng bố đỉnh cấp đại yêu sủng thành 10 ngón không dính nước mùa xuân cô gái. Ngoan ngoãn, kết quả vẫn là tại Thiên Ma Thánh đăng trách cứ phía dưới. Lại đem không chỉ mang đi, đưa đến chân ma giới. Tiếp nhận sinh cùng tử khảo nghiệm, mới thành tựu vị này đại yêu. Để cho nàng thông qua chiến đấu trưởng thành, chính mình đi qua sự kiện này. Tuy nhiên cũng biết dạng này không tốt. Nhưng là bây giờ lại bất chi bất giác lại dùng dạng này thái độ đối đãi Tả Khâu Tố Thanh. Cái này chớ vẫn là một cái to lớn sai lầm sao? Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến Lương Thành cái này thần sắc. Tựa hồ cảm nhận được Lương Thành ý nghĩ trong lòng. Sau đó liền chậm rãi đi tới. Duỗi cây cỏ mềm mại nắm chặt Lương Thành một bàn tay lớn. Tả Khâu Tố Thanh ôn nhu nói. Thành ca, ngươi là một lòng tốt với ta. Không đành lòng để cho ta gánh chịu dù là một tia mạo hiểm. Ta trong lòng tuy nhiên cao hứng cùng cảm kích. Nhưng là tiếp tục như vậy thật không được. Ta không muốn tại sau này trở thành ngươi cây to này che chở tiếp theo gốc tiểu thảo. Ta muốn cùng ngươi đứng sóng vai. Trở thành một cái khác khỏa đại thụ che trời. Tốt, ta nhớ kỹ. Lương Thành nắm người yêu tay. Tố Thanh, là ta sai. Thật sự là xem thường ngươi thực lực. Ấn ngươi thực lực, cũng là vừa mới đầu kia lão quy tại trên tay ngươi cũng chưa chắc có thể nịnh nọt đi. Lần này ta hiểu, sau này chúng ta muốn sóng vai chiến đấu. Tả Khâu Tố Thanh ngòn ngọt cười nói. Lúc trước đầu kia quy yêu, đừng nhìn nó tu vi cao hơn ta được nhiều. Nhưng là muốn cùng ta tránh thức giao thủ. Ta tất nhiên muốn phải trả cái giá nặng nề. Nhưng sau cùng ngã xuống nhất định là nó. Lương Thành nghĩ một hồi lúc trước một kiếm kia uy lực. Cảm giác đến Tả Khâu Tố Thanh câu nói này cũng không phải là đại ngôn khinh người. Chỉ sợ nàng thật có dạng này thực lực. Xem ra chính mình người yêu cũng có thể xưng thiên phú khủng bố. Cũng là một vị nắm giữ vượt cấp thực lực chiến đấu mãnh nhân. Bất quá Lương Thành lại có chút không hiểu. Sau đó hắn hỏi, Tố Thanh, ta có một chuyện không biết rõ. Muốn hỏi một chút ngươi. Tả Khâu Tố Thanh nói, Thành ca, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Ngươi từ khi trở lại Dực Linh Quốc về sau, thân phận tôn sùng, lại không có đối hoàng quyền dã tâm. Nhưng vì cái gì tu luyện vẫn là liều mạng như vậy đâu. Nói thật, nếu là ta không có ở vượt qua bát ngát biển lúc đụng phải cái kia tiến giai phân thần kỳ ngộ. Chỉ sợ thực lực bây giờ còn không bằng ngươi đây. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy có chút trố mắt. Tiếp lấy lại cắn răng nói, Thành ca, bởi vì ta vô cùng cần thiết cường đại lên, trở lại Dực Linh Quốc mấy năm này, ta đã điều tra rõ năm đó chuyện cũ, phụ thân tại ta khi còn bé, bởi vì sợ cung đình chi loạn hội gây họa tới đến còn nhỏ ta, dùng duy trì gia tộc khí vận thanh loan tỏa đem ta vượt giới đưa đến Diêm Phù giới. Chuyện này vi phạm Tả Khâu thị tộc quy. Bởi vậy hắn hiện tại còn bị trấn áp tại Tây Hải Hải Nhãn bên trong. Ta nhất định muốn cường đại lên, đem phụ thân cứu ra. Nguyên lai là dạng này. Nói lên thanh loan tòa, Lương Thành còn nhớ đến năm đó chính mình cũng từng gặp cái này đồ vật. Không nghĩ tới món bảo vật này sau lưng còn cất giấu Dực Linh Quốc Tả Khâu thị nhiều như vậy bí mật. Lương Thành lôi kéo Tả Khâu Tố Thanh tay. Tố Thanh, chuyện này ta ủng hộ ngươi. đợi đến ngươi trưởng thành phù hợp thời điểm, ta sẽ cùng đi với ngươi Tây Hải. Tốt, Tả Khâu Tố Thanh nắm chặt Lương Thành đại thủ. Thành ca, cảm ơn ngươi, nhưng là còn có một chuyện ngươi phải đáp ứng ta. Cái kia chính là không muốn tước đoạt ta chiến đấu cơ hội. Ngươi phải biết, ta Thanh Loan Tả Khâu nhất tộc trưởng thành trợ lực lớn nhất cũng là chiến đấu. Chỉ có dạng này, ta tài năng mau chóng trưởng thành. Tốt, ta biết, Lương Thành gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ thì tiến sơn cốc này tìm một chút đầu kia quy yêu. Như là tìm tới, liền từ ngươi xuất thủ đưa nó cầm xuống đi. Tả Khâu Tố Thanh cười lấy gật gật đầu. Hướng sơn cốc kia nhìn sang, miệng nói, đầu kia quy yêu tuy nhiên vừa già vừa nát, nhưng là tốc độ lại nhanh. Lúc này chỉ sợ sớm đã chạy trốn tới không biết chạy đi đâu. Đại khái không biết thành thành thật thật chờ lấy chúng ta tiến sơn cốc đi thu thập nó. Vậy làm, sao bây giờ? Lương Thành không khỏi gãi gãi đầu. Tả Khâu Tố Thanh lại nhìn vài lần cửa vào sơn cốc. Không khỏi nhẹ a một tiếng. Tiếp theo từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái địa đồ ngọc giản. Tiếp lấy đem thần thức đầu nhập đi vào. Tỉ mỉ xem xét lên đến. Các loại Tả Khâu Tố Thanh để xuống ngọc giản ngẩng đầu lên. Lương Thành hỏi, Tố Thanh, làm sao? Chẳng lẽ sơn cốc này có vấn đề gì không? Tả Khâu Tố Thanh cười nói, không phải sơn cốc có vấn đề, là ta phát hiện sơn cốc này tại địa đồ bên trong là đánh dấu qua. Ở bên trong vô cùng có khả năng tìm tới Tam Thanh ảo tưởng hòa tiến tác. Quá tốt, Lương Thành nhất thời cũng hưng phấn lên. Như vậy chúng ta thì nhập cốc a. Đương nhiên, chúng ta mục đích chủ yếu là tìm kiếm cái kia Tam Thanh ảo tưởng lửa. Bất quá nha, muốn là gặp phải lúc trước đầu kia quy yêu, cũng không ngại cùng một chỗ thu thập nó. Ta hiện tại vừa nghĩ tới đầu kia lão quy thì tức giận. Ước chừng chờ ngươi xử lý nó lúc, ta tâm ý cũng là bình. Ha ha ha, tốt, chúng ta cái này đi vào đi. Tả Khâu Tố Thanh thu hồi địa đồ ngọc giản, cùng Lương Thành dắt tay hướng về sơn cốc đi đến. Lương Thành nhìn xem cái kia khói trướng tràn ngập sơn cốc. Thân thủ lấy ra hai viên thuốc, chính mình nuốt một cái, lại đem bên trong một cái đưa cho Tả Khâu Tố Thanh. Đây là ta chính mình luyện chế tiến giai bản phá trướng đan. Ta nhìn sơn cốc này khí độc tràn ngập, chúng ta vẫn là đi đầu chuẩn bị một chút càng tốt hơn. Tả Khâu Tố Thanh thân thủ tiếp nhận đan dược, lập tức đem nó nuốt, trong đan điền nhất thời dâng lên một trận mát lạnh chi ý. Không khỏi bực bội toàn bộ tiêu tán, Tả Khâu Tố Thanh cười nói, Thành ca, có thể nhận biết ngươi cái kia vị luyện đan sư thật tốt. Nhìn đến sau này ta đến thật tốt địa sứ gọi một chút ngươi, để ngươi luyện chế cho ta đan dược, hơn nữa còn là làm không công loại kia. Ha ha ha. Lương Thành cười nói, tiểu sinh nguyện ý vì nương tử cống hiến sức lực, luyện đan sự tình đương nhiên sẽ không chối từ, cũng không cần thù lao. Chỉ là sau khi chuyện thành công, cần môi thơm một cái bày tỏ an ủi, cái này tổng là có thể thỏa mãn đi. Hừ, Tả Khâu Tố Thanh trên mặt hồng hà lóe lên, làm bộ nhẹ nhàng đánh Lương Thành một cái. Trước kia làm sao không nhìn ra ngươi cái này khó hiểu lại còn dạng này khinh bạc. Ha ha ha, tiểu sinh đây không phải khinh bạc a, rốt cuộc đối đãi là mình nương tử a. Hai người trêu chọc vài câu, đi đến miệng cốc về sau thì biến đến nghiêm túc lên, bởi vì bọn hắn hai cái cũng coi là trải qua sự tình rất nhiều lão giang hồ. Tại có thể buông lỏng thời điểm buông lỏng, cần lưu ý căng cứng thời điểm là không biết phớt lờ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.